Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2346, thất lợi. Canh thứ hai, ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo bóng dáng, chính là rêu rao lên sông ra ngoài, cũng không có ai ngu đến mức trực tiếp tiến trận, mà là ở trận pháp phía ngoài xa nhất nơi, liên thủ oanh kích lên. Đầu lĩnh chính là được kêu là Làm Thiên Hồng cô gái áo đỏ. Nữ tử này tên đầy đủ Liễu Thiên Hồng, cũng là trong thế giới trong gương một vị thiên tài tu sĩ. Thanh danh cực thịnh, am hiểu hỏa diễm thần thông cùng nguyên thần thủ đoạn. Bay ra ngoài sau, chính là bóng dáng hóa hỏa. Nguyên lai dĩ nhiên dung hợp cấp 9 hỏa linh vật, yểu điệu chập trùng hỏa diễm chi thân. Càng cũng tỏa ra mấy phần khác câu nhân mị lực, siêu siêu thủ quyết bấm gian, thế giới ánh sáng đỏ đại phóng, thiên địa dị tượng đột ngột hiện, từng vòng mặt trời đỏ, từ trên trời giáng xuống, đập vào trong trận pháp, ầm ầm ầm trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ầm ầm, mãnh liệt lên, phảng phất quần ma loạn vũ bình thường, đại trận kịch liệt lay động lên. Sương mù cuồn cuộn, trận pháp biên giới ở ngoài đại địa cũng là điên cuồng rạn nứt lên, bùn đất đá vụn hướng về nứt ra trong vực sâu, ào ào thẳng rơi xuống, phải đem toàn bộ mây phong chi địa nứt thành một cái đảo biệt lập bình thường. Đương nhiên, trong trận pháp cũng bắt đầu có chứa công kích ý vị nguyên thần thanh âm oanh đi ra, hoặc là phảng phất âm thanh tự nhiên, hoặc là sắc bén như quỷ khiếu, tựa hồ cũng bố trí rất nhiều thủ đoạn công kích, nhưng những tu sĩ này đã sớm chuẩn bị, hoặc là giá nổi lên nguyên thần phòng ngự thần thông, hoặc là nuốt vào đan dược, hoặc là triển khai nguyên thần phòng hộ pháp bảo, mạnh mẽ đứng vững những nguyên thần này công kích, đại trận trong chỗ sâu. Vào giờ phút này, lấy Bạch Lộ cầm đầu một đám thần tộc, tụ tập cùng nhau, đang từ trận pháp dự lưu trong khe hở xem ra, mỗi người thần sắc đều tính bình tĩnh, xem ra thật không có linh tổ cấp bậc tu sĩ đến, bằng không cũng không cần bọn tiểu bối này ra tay rồi. Trong phương xa mấy tên kia, nên chính là đầu lĩnh người, một cái dáng vẻ cực già nua thần tộc nói rằng, hơn nửa thần tộc nghe vậy gật đầu, tộc trưởng, chúng ta giết ra ngoài đi. Có người hung ác nói. Không cần. Có tầng thứ hai sát trận ở. Vì sao không cần? Chúng ta thần tộc không am hiểu chơi tâm kế. Nhưng ta vị kia bạn cũ, cùng chúng ta lại không giống nhau. Hắn cố ý đem càng trận pháp cao minh, giấu ở tầng thứ nhất chúng ta trận pháp phía sau. Chỉ cần bọn họ đi vào, cho hay liền bắt đầu rồi. Bạch Lộ thăm thẳm nói rằng, khóe miệng móc lên, dường như có mấy phần tà khí đắc ý hình ảnh, nghe không ít tộc nhân nhóm, cũng tâm rét lên, cảm giác được chính mình tộc trưởng bị Phương Tuấn Mi mang hỏng rồi. Mà đã như vậy, cũng không có lên tiếng nữa khiêu chiến, chúng thần tộc lẳng lặng đợi lên, bên ngoài trong gương tu sĩ hợp lực, tề công một chỗ, đầy trời quang ảnh rơi thẳng. Uy lực hung mãnh, răng rác, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, liền đem kia hoàn chỉnh trận pháp thế giới, mạnh mẽ phá tan rồi một đạo dựng thẳng khe nứt to lớn đến. Không ngừng hướng bên trong kéo dài đi, loạch xoạch có gấp gáp tu sĩ, bắt đầu dọc theo vết nứt này, hướng bên trong phóng đi, trong tiếng ầm ầm, sương mù vết nứt, không ngừng mở rộng vậy lên. Xem một đám trong gương tu sĩ, càng là khí thế dâng cao, muốn vượt mọi chông gai, đến thẳng nơi sâu xa nhất bên trong. Lại sau một chốc sau, coi như là Liễu Thiên Hồng chờ số ít tự cao thân phận, hoặc là lòng cảnh giác càng nặng một ít, cũng bắt đầu dọc theo vết nứt, hướng bên trong phóng đi, về phía trước, vết nứt càng lúc càng lớn, oanh. Thời khắc này, lại là một cái tiếng nổ mạnh to lớn lên, nhưng tiếng nổ vang lên sau, phảng phất xúc động cái gì bình thường. phía trước cùng hai bên sương mù. Đột nhiên kim quang mãnh liệt lên, vô số đạo kim quang, phảng phất mưa to gió lớn bình thường, bạo đánh mà đến, tốc độ cực nhanh, hô tiếng gió rít, tương tự là mãnh liệt, sương mù điên cuồng lăn lộn, phảng phất còn có vô cùng vô tận công kích, ở phía sau muốn đánh tới bình thường, vô cùng sắc bén khí tức, theo quang mà sinh, còn chưa xuống ở những tu sĩ kia trên người, đã oanh bọn họ ngoài thân phòng ngự thần thông, dồn dập nổ bể ra đến, ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, chen lẫn kêu thảm liên miên tiếng, không đúng, trước tiên lui ra, Liễu Thiên Hồng ở càng phía sau một ít, giờ khắc này cũng cảm giác được áp lực mạnh mẽ, con người gấp ngưng, quát to một tiếng, chính là xoay người tránh đi, loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió vang lên, siêu siêu mây khói bên trong, những kim quang kia, dĩ nhiên thay đổi phương hướng, lại là đuổi theo bọn họ đánh tới, lại là tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt, trong phương xa, cùng tuyệt ba người thấy thế, cũng là biến sắc. Nhưng không có đuổi tới cứu viện, vốn là không phải cái gì chính phái tu sĩ, tình huống còn không hoàn toàn rõ ràng, lại làm sao sẽ bốc đem mình ném vào nguy hiểm. Liễu Thiên Hồng vẫn bay cách xa mấy ngàn dặm, mới rốt cục dừng lại bóng dáng. Quay đầu nhìn lại, trước một mảnh kia bị oanh tách ra khe lớn, đã hợp lại lên, không nữa gặp cái gì kim quang đánh tới. Nhưng chạy ra tính mạng tu sĩ cũng chỉ có 30-40 người, hơn nửa còn mang theo thương, mà ít nhất có tổng số hơn một nửa tu sĩ chết ở bên trong, chính là thảm như vậy, cũng may sống sót, đều xem như là mọi người bên trong tinh anh. Xoạt xoạt xoạt, ba tiếng khiếu vang, đến giờ khắc này cùng tuyệt ba người mới tới gần lại đây, xảy ra chuyện gì? Tu sĩ thiên ma kia hỏi. Liễu Thiên Hồng tức giận nhìn ba người một mắt, lạnh lùng nói, bị chúng ta phá tan, chỉ là tầng thứ nhất trận pháp, bên trong ít nhất còn có một tầng càng lợi hại, đều nói cái này thần tộc không thích tranh đấu, nhưng càng ở trong trận pháp cho chúng ta đào một cái nham hiểm bẫy dập, là chúng ta đánh giá thấp bọn họ rồi. Lời tới đây, dừng một chút lại nói, ba vị, còn dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Ba người nghe vậy, cười hì hì, chư vị tiền bối, ta nhìn trận pháp kia không đơn giản, chỉ sợ là nhân tổ cấp độ. Này thần tộc, không phải chúng ta công xuống. Trước phức tạp quan sát trận pháp, ông lão, vào thời khắc này mở miệng, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không sai, trận pháp này không đơn giản. Này thần tộc, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. Lui ra ngoài những tu sĩ khác, cũng là dồn dập mở miệng. Đối với bọn hắn tới nói, vốn là không phải sát thần tộc không thể. Chỉ cần khắp nơi giết, kiếm lời đầu người công lao liền được. Thấy mọi người sinh ý lui, cùng tuyệt, Liễu Thiên Hồng bốn người, cũng là hai mặt nhìn nhau lên. Trong mắt thần sắc còn muốn phức tạp một ít, bọn họ tuy tà, nhưng ngông nghênh dù sao vẫn là có, biết này giữa đường mà phí sự tình làm nhiều, tuyệt đối sẽ từng điểm mài mòn tâm tính của chính mình ý chí. Đối với tu luyện về sau, ảnh hưởng rất lớn, không vội đổi địa phương, phái người đi những chủng tộc khác bên trong hỏi thăm một chút. Này thần tộc đến cùng có gì đó cổ quái, ta không tin tưởng bọn hắn một điểm không biết chuyện, nếu chúng ta thật công không được, làm tiếp cái khác dự định. Suy nghĩ một chút, cùng tuyệt từ tốn nói, tự có dòng không giận tự uy uy nghiêm. Mọi người gật đầu, sắp xếp lên nhân thủ đến, nhưng chỉ mấy tức sau, không tên tâm hoảng cảm giác, hầu như là đồng thời phát lên ở cùng tuyệt cùng tu sĩ thiên ma kia trên tâm thần. Phảng phất có đại nạn muốn ập lên đầu bình thường. Hai người đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía thần tộc đại trận phương hướng, chỉ thấy một chuỗi màu trắng quang ảnh chi thân,